cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đồng bạn cùng người nhà. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu, giống như là xảy ra hành tinh va chạm một dạng vô danh trên tinh cầu trực tiếp bị nghiền ra một đảo. Mấy vạn mét đại siêu cấp hố to, đây vẫn chỉ là khoảng cách xa liền có thể quan sát được phá hoại. Trước dư âm nổ càng là phóng xạ đến cả cái trên tinh cầu. Thật may cái này viên trên tinh cầu còn không có sản sinh ra phồn vinh sinh thái văn minh. Bằng không tất cả mọi thứ đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Trong trời cao, sách Paragus Selipa lòng vẫn còn sợ hãi. Hướng bên cạnh Selulu ném đi một đạo vẻ cảm kích. Selulu, đa tạ, mới vừa rồi nếu không phải Selulu sử dụng nháy mắt di động mang theo nàng kịp thời thoát khỏi, sợ rằng nàng cũng đã bị cuốn vào trong đó. Coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Thuận tiện mà thôi, phía dưới chiến đấu tựa như có lẽ đã kết thúc. Chúng ta cũng trở về chủ nhân nơi nào đây đi. Selulu nói, được. Cảm giác thoáng cái khí tức. Sau đó Selulu cùng Selipa liền hướng dạ thần bọn họ chỗ phương hướng bay đi. Khục khục khục, Goku, Vegeta, các người không có sao chứ? Không có, không việc gì, chúng ta không việc gì. Mặt mày xám xịt, dạ thần từ một nơi phế tích trong bò dậy. Sau đó lại tìm đến Goku cùng Vegeta. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp Broly lực lượng. Không nghĩ tới ba người bọn họ liên thủ đều thiếu chút nữa nhi không có trấn áp nàng. Thế cho nên đưa tới kinh khủng như vậy nổ mạnh. Hơi kém để cho bọn họ đều bỏ mạng lại ở đây. Bất quá may mắn là bọn hắn cuối cùng vẫn là thành công. Phi hành trên không trung một khoảng cách. Dạ thần, Goku cùng Vegeta rất nhanh liền tại to hố khu vực trung tâm tìm tới Broly thân ảnh. Thuộc về trong lúc nổ tung. Cho dù Broly cũng khó mà thoát khỏi may mắn, đã khôi phục bình thường hình thái, nằm trên đất tựa hồ bất tỉnh đi, khí tức ủ rủ, Broly thương thế vô cùng nghiêm trọng, bất quá dạ thần chính là nho nhỏ thở phào, chỉ cần còn chưa chết liền tốt, không có chết liền còn có thể cứu sống, đem Broly ôm, dạ thần lấy ra một viên tiên đậu liền chuẩn bị cho vào Broly trong miệng. Bất quá nhưng là bị Vegeta bắt lại. Vegeta, ngươi muốn làm gì? Nhíu nhíu mày, dạ thần nhìn về phía Vegeta. Ta mới chịu hỏi ngươi muốn làm gì? Ngươi dự định cứu sống cái này quái vật sao? Nàng có thể là địch nhân chúng ta, mà còn nàng căn bản là không cách nào khống chế chính mình lực lượng. Nếu là ngươi cứu sống nàng, nàng lại bảo tẩu làm sao bây giờ? Ánh mắt sắc bén dò xét dạ thần. Vegeta nói một cách lạnh lùng. Vegeta, Broly cũng không phải chúng ta địch nhân. Nàng cũng chỉ là nghe theo Paragus mệnh lệnh mà thôi. Mặc dù Broly là rất nguy hiểm. Nhưng là chỉ cần không xảy ra chiến đấu nàng cũng không sẽ lại dễ dàng mà bảo tẩu. Yên tâm đi, coi như nàng lại bảo tẩu mất khống chế chúng ta cũng có thể lại ngăn cản nàng một lần. Ân, dạ thần nói đúng, liền như vậy khiến Broly chết cũng quá đáng tiếc lạp. Vegeta, người liền khiến dạ thần mau cứu nàng đi. Dạ thần lắc đầu một cái. Còn bên cạnh Goku cũng nói, gặp qua Broly lực lượng, Goku cũng muốn cùng nàng thật sự chiến đấu một trận. Liền như vậy khiến Broly chết nói cũng quá đáng tiếc. Thần sắc một trận biến ảo. Bất quá Vegeta cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng buông ra dạ thần. Ngược lại ta đã nhắc nhở qua. Chỉ cần các ngươi chính mình sẽ không hối hận. Biết Vegeta miệng kia cứng nhắc ô. Dạ thần âm thầm buồn cười. Bất quá cũng không nói gì thêm nữa. Đem tiên đậu cho vào Broly trong miệng. Sau đó dạ thần lại bóp bóp nàng cổ họng để cho nàng đem tiên đậu nuốt vào nuốt. Chỉ thấy Broly thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Nguyên bản ủ rủ khí tức cũng khôi phục như thường. Hơi hơi thở phào. Sau đó dạ thần lại vỗ vỗ Broly gò má. Bloly, tỉnh, tỉnh một chút, tại mấy người nhìn chăm chú bên dưới. Bloly rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm giác thế nào, Bloly? Dạ thần hỏi, ý thức tựa hồ còn có chút mơ hồ. Bloly cũng không có lập tức trả lời, mà là cứ như vậy nằm ở dạ thần trong ngực ngơ ngác nhìn hắn. Bloly, không biết Bloly cái này là thế nào? Dạ thần lại kêu một tiếng, tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Bloly trên mặt hiện lên một đạo tươi cười. Dạ thần, ưa thích, thật là lời nói. Bloly nói, cùng trước kia mất khống chế bạo tẩu mốt đương thời con hoàn toàn bất đồng. Lúc này Bloly giống như là một tái thuần khiết không tì vết hài tử. Hơi sững sờ, sau đó dạ thần không khỏi bật cười. An ủi Bloly cái chán nói, ừ, ta cũng ưa thích Bloly. Tựa hồ rất ưa thích bị dạ thần tìm ra manh mối cảm giác. Bloly nheo mắt lại lần hai lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Nhìn Bloly dáng vẻ, dạ thần trong bụng cũng không khỏi âm thầm than thở. Bloly không thể nào còn có rất xưa lúc đó những ký ức ấy. Nhưng là thân thể nàng lại còn nhớ dạ thần khí tức. Nhớ dạ thần cảm giác, cũng tuân theo bản năng đối dạ thần lộ ra thân cận. Đối với dạ thần mà nói cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Hắn chính là dự định phải đem Bloly kéo đến cạnh mình đến. Nếu là Bloly chán ghét hắn nói vậy cũng liền không dễ làm. Bloly, ngươi không việc gì thật là quá tốt. Goku cũng lại gần, suy nghĩ muốn cùng Bloly gần hơn thoáng cái quan hệ. Bất quá nhìn một chút Goku, Bloly nhất thời lại lộ ra lạnh lùng vẻ mặt. Kakato, chán ghét, a, vì cái gì vẫn là chán ghét ta a? Kinh hô thành tiếng, Goku nhất thời cảm giác còn dễ chịu hơn tổn thương. Tốt, Goku, sau đó ngươi nhiều cùng Bloly chơi một chút nàng liền không ghét ngươi. Trong bụng buồn cười, dạ thần cũng an ủi Goku đầu nhỏ an ủi nàng thoáng cái. Ban đầu ở Vegeta trên hành tinh lúc Bloly cùng Goku chính là lần lượt tại một cái nhi. Khi đó Bloly không cách nào khống chế chính mình lực lượng. Thường xuyên thả ra một chút khí tức đem bên cạnh Goku bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn. Mặc dù Bloly bình thường không làm ồn cũng không náo, nhưng Goku tiếng khóc vẫn là tranh cãi nàng rất không thoải mái. Phòng trừng cũng là nghe được Goku thanh âm sau lại bản năng mà sản sinh chán ghét cảm giác đi. Làm trong truyền thuyết Super Saiyan, Bloly có lẽ cũng không thế nào thông minh. Thậm chí làm cho người ta cảm giác còn có chút ngơ ngác. Nhưng là nàng các loại trực giác và tập có thể chính là tương đối kinh người. Bloly, sau đó không cần đi theo nữa Paragus. Tới chúng ta cái này một. Hai bên như thế nào đây? Không muốn làm tiếp Paragus đạo cụ, mà là làm chúng ta đồng bạn cùng người nhà. Nhìn thẳng Bloly, dạ thần nói. Khiến Bloly ở lại Paragus bên kia đã là nguy hiểm cũng là lãng phí. Mặc dù dạ thần rất hy vọng đạt được nàng phần lực lượng này khiến Bloly cũng trở thành chính mình. Trợ lực, bất quá dạ thần vẫn là xem trọng nàng tự lựa chọn. Đồng bạn, người nhà, mặt đầy vẻ mờ mịt. Bloly tựa hồ không minh bạch cái gọi là đồng bạn cùng gia hỏa là ý gì. Đồng bạn cùng người nhà liền là lúc sau chúng ta chiến đấu với nhau. Cùng một chỗ sinh hoạt, mọi người trợ giúp lẫn nhau lấy với nhau. Có chút nho nhỏ bất đắc dĩ, dạ thần lại kiên nhẫn cho nàng giải thích một chút. Nghiêng đầu qua ngẫm lại, sau đó Bloly cũng cho ra bản thân trả lời. Được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.